tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 33, 33 chiến lược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhờ tự tái tạo cấp 4, con gấu gần như đã hồi phục hoàn toàn vết thương bởi những đòn đánh trước đó của tôi dùng kiểm tra trạng thái để kiểm tra số MP còn lại của nó. Loài gấu bùn, trạng thái cuồng nộ, cấp độ 25, 40, HP 159, 178, MP 82, 100. Vừa rồi nó chỉ còn HP 57 nhưng giờ là HP 159. Nó đã hồi phục tới hơn 100 điểm. Dựa trên số MP tiêu thụ, tôi nghĩ nó sẽ cạn sau 4 lần sử dụng. Nhưng tôi sẽ kiệt sức trước khi điều đó xảy ra. Nó vẫn sống sót, thậm chí đã trúng 3 cú lăn của tôi. Chỉ số phòng thủ của nó cao nên tôi cần thêm sức mạnh để có thể vượt qua nó. Ứng cử viên tốt nhất mà tôi có hiện tại là kỹ năng sao rơi. Cơ mà tôi không tự tin rằng mình có thể nâng được con gấu với kích thước to hơn cả tôi. Tuy tôi đã từng làm được điều đó với rùa vỏ bình khổng lồ nhưng tôi đã suýt chết vì hết hơi. Tôi không thể tự đưa mình vào tình huống nguy hiểm như vậy lần nữa. Bên cạnh đó, việc tiếp cận nó cũng là một vấn đề. Khách quan mà nói, đối thủ của tôi mạnh cả về sức tấn công lẫn độ nhanh nhẹn. Lý do tôi có thể đánh được nó trước 3 phát bởi vì đấy là đòn bất ngờ. Nào nào, với độ trâu bò cùng với cơ thể đầy bùn đất như thế, mày không nên tức giận khi tao đấm vào người mày chứ. Chưa kể mày còn có tự tái tạo nữa. Nếu giữ khoảng cách và sử dụng hơi thở rồng con, lượng sát thương tôi gây ra vẫn không nhiều. Chưa kể, nếu lớp bùn đó nhờ sức nóng trở nên cứng cáp hơn thì tôi chẳng khác nào thằng ngốc. Hiệu quả tấn công sau đó sẽ chỉ còn một nửa. Và thế là cả hai tiếp tục lườm lẫn nhau. Cái mồm của nó vẫn đang há to về phía tôi. Có lẽ tôi nên kiểm tra các kỹ năng của nó lần nữa để tìm ra kế sách đối phó thích hợp. Chen, mên nhây vãi. Kỹ năng cơ bản, cắn, cấp 6 biến hình, cấp 2 tự tái tạo, cấp 4. Đất sét cấp 4 bão cát cấp 1, cắn, cấp 6, tuyệt đối tôi không được để dính chiêu này. Ngoại trừ phần bụng của nó, tôi có thể tấn công vào các vị trí khác. Kỹ năng biến hình làm tôi không khỏi lo lắng. Chắc chắn con gấu này chỉ là vỏ bọc bên ngoài của nó. Ngoài ra tôi cũng không rõ đất sét cấp 4 và bão cát cấp 1 có thể làm được gì. Cơ mà, sao tôi cứ lưỡng lự mãi thế nhỉ? Chen, cũng biết nữa hả? Tôi cảm thấy mình đã quá cẩn trọng kể từ khi tôi có thể biết trước khả năng của đối thủ nhờ kiểm tra trạng thái. Thực ra chẳng có gì xấu khi tận dụng lợi thế đó, nhưng nếu để cho tâm lý bị dao động thì lại là chuyện khác. Kế sách mà tôi có hiện tại là vừa tấn công vừa giữ khoảng cách khỏi cái miệng to quá khổ kia. Sẽ thật tốt nếu tôi có thể bòn rút HP của con gấu một cách từ từ. Nhưng tôi không thể chơi khô máu với nó. Đối với những game RPG, kỹ năng hồi phục là yếu tố quyết định giữ ta khỏi bờ vực của cái chết. Ngay từ đầu, việc con gấu sở hữu kỹ năng tự tái tạo đã khiến tôi gặp rắc rối vì không có cách nào để giết ta chết nó chỉ trong một hit. Trong khi tôi vẫn đang bị cuốn vào những dòng suy nghĩ, con gấu bùn bắt đầu di chuyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gương mặt nó chẳng có chút biểu cảm nào, nhưng cái miệng ở phần bụng của nó để lộ đầy những chiếc răng nanh sắc nhọn. Chết tiệt, sao mà nhiều răng thế? Tôi quyết định hành động trong lưỡng lự. Tôi nhắm vào phần thân của nó. Nhưng không phải phía trước mà là ở đằng sau. Tôi ngay lập tức lăn ra phía sau con gấu khi nó xông thẳng về phía tôi. Nếu tôi tận dụng được tốc độ tuyệt vời của kỹ năng này, nó sẽ không thể bắt kịp được tôi. Con gấu trở nên mất bình tĩnh. Tôi chớp lấy cơ hội và giáng đòn từ phía sau. Bè, su, con gấu bị chúi xuống một chút và cố xoay người lại để vung những cánh tay của nó về phía tôi. Tôi nhanh chóng né được và tiếp tục chạy ra phía sau. Hà hà, nó chậm hơn tôi nghĩ. Với kỹ năng lăn cấp 4, tôi có thể chiến thắng. Tôi sẽ cứ đánh từ phía sau cho đến khi nó sấp mặt. Cơ mà tôi vẫn tự hỏi con mắt thật sự của nó nằm ở đâu nhỉ? Lại có sơ hở, tôi dùng lăn và tiếp tục tặng cho nó một cú ngay giữa lưng rồi nhanh chóng rút lui. Hê hê hê, có vẻ như tôi đã lo lắng quá nhiều, mọi chuyện không khó như tôi nghĩ. Tôi không ngờ rằng chiến thuật này hiệu quả đến vậy. Tôi đã định mạo hiểm một chút để tìm hiểu kỹ hơn điểm yếu của nó, nhưng không còn cần thiết nữa. Miễn là tôi tránh được tầm với của cắn, sẽ chẳng có gì đáng lo ngại cả. Nào nào, tôi sẽ vòng ra phía sau lần nữa. Chuẩn bị ăn đòn tiếp nha con. Mày sẽ phải dùng tự tái tạo sớm thôi, nhỉ. Bè, su. Con gấu gào lên rồi dậm hai tay xuống mặt đất. Vừa khi tôi nghĩ nó định bỏ cuộc, bỗng một cơn gió cát bắt đầu thổi xung quanh tôi. Bão cát à, chà chà, đúng như tôi nghĩ, đời nào nó chịu khoanh tay chờ chết. Phải chăng nó định bỏ trốn? Tôi nghĩ mình có thể đánh hơi được nó. Nhưng tôi không thể lại gần con gấu với tầm nhìn kém thế này được. Lựa chọn phương pháp siêu, an, toàn, tôi sẽ đợi cho đến khi bão tan. Chen, cách chương.